toàn chức nghệ thuật gia. Chương 263, Nghiêu, bước, góc truyện audio.com. Đây là Lâm Nguyên lần đầu tiên thấy Sống Khúc cha Trịnh Tinh tuổi tác cùng Lam Nhan tương phản, phỏng chừng 40 tuổi ra mặt dáng vẻ, có lẽ dáng dấp không coi là bao nhiêu đẹp đẽ, bất quá cả người đều có loại không khỏi khí chất, sẽ không kìm lòng được hấp dẫn ánh mắt của người ngoài mặc dù thấy mặt lần đầu. Trịnh Tinh đối Lâm Nguyên cười nói, nhưng ta nghe quá ngươi toàn bộ bài hát. Lâm Nguyên nói, cảm ơn, mời các vị ngồi. Lam Nhan cùng người đại diện ngồi xuống. Trịnh Tinh cũng ở đây trước ghế salon ngồi xuống. Bất quá ngươi nếu muốn cướp ta sống, vậy cũng được lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới nha. Vậy thì nghe một chút xem đi. Lâm Nguyên tỏ ý cố đông mở một chút âm hưởng. Lâm Nguyên bên trong phòng làm việc trang bị loa giá trị vượt qua thập vạn trở lên, đóng cửa lại, phòng bế thức bên trong căn phòng, thanh âm có thể được phi thường hoàn mỹ phơi bày. Trịnh Tinh dựa ghế salon hỏi, tiểu tử sao, Lâm Nguyên nói, đã là hoàn chỉnh soạn nhạc rồi, điện tử hợp thành âm thu âm, hiệu quả không bằng người âm thanh, đây cũng là ta yêu cầu công phu. Ca sĩ nguyên nhân, Trịnh Tinh nhíu mày, là đã sớm viết bài hát tốt khúc sao? Bình thường sáng tác mà nói tốc độ hẳn không nhanh như vậy, dù sao Chu Nhiên Khánh tin tức cũng liền mới vừa truyền tới không tới một tháng. Lam Nhan chính là cùng người đại diện hai mắt nhìn nhau một cái có chút bất đắc dĩ. Vốn là muốn cự tuyệt Tiện Ngư cũng có chút lúng túng. Bây giờ còn là ngay trước Trịnh Tinh cự tuyệt Tiện Ngư tình cảnh có thể hay không quá lúng túng. Tiện Ngư ghi hận mình làm thế nào, còn có Trịnh Tinh lão sư cũng vậy thế nào cố ý chạy tới. Chẳng lẽ là muốn ngay mặt đánh Tiện Ngư mặt. Bắt đầu chiếu, này thủ ca khúc kêu, mặt trời đỏ. Lâm Nguyên không biết mọi người ý tưởng, hắn click rồi phát ra âm thanh, bên trong căn phòng bỗng nhiên truyền ra một trận sục sôi điện tử nhịp điệu. A hát, a hát, a hát, guitar bass thanh âm D, C, bend rất cao, xuyên sáp đàn ghi. Ta cùng từng đoạn mãnh liệt nhịp trống, hợp âm đi về phía cũng không phức tạp. Trịnh Tinh như cũ dựa ghế salon, yên lặng thưởng thức. Lam Nhan chính là hai tay giao ác nghiêm túc lắng nghe. Làm nhịp trống rơi vào người cuối cùng tiết điểm bên trên kia điện tử hợp thành âm bỗng nhiên giống như nghiên cứu địa hình như vậy thuận thế mà xuất giống như là tối tinh chuẩn thẻ chụp máy, trong nháy mắt đem căn phòng nhiệt độ cũng hơi tăng lên một loại. Vận mệnh coi như lang bạc kỳ hồ, vận mệnh coi như ly kỳ khúc chiết, vận mệnh coi như đe dọa ngươi làm người không thú vị. Đừng rơi lệ lòng chua xót lại càng không ứng bỏ qua ta nguyện có thể một sinh vĩnh viễn đi cùng ngươi. Khanh khanh khanh khanh khanh, như con đàn lên nòng một loại nhanh chóng mà kịch liệt. Kia giọng điện tử phơi bày ca từ ngữ tốc rất nhanh, cơ hồ là đoạn này tiếng hát vang lên đồng thời, hai tay Lam Nhan đột nhiên nắm chặt giống như là lòng bàn tay nắm chặt cái gì vật chân quý một dạng cho tới bên bờ da thịt có chút trắng bệch. Tốt nổ, Trịnh Tinh biểu tình chính là nhanh chóng trở nên nghiêm túc, cái này mở đầu quá nổ, cơ hồ là trong nháy mắt là có thể chảo nhĩ. Ác liệt mà bay nhanh, giống như tốc độ ánh sáng. Chỉ có đối điệp khúc có cực mạnh lòng tin, mới có thể đem điệp khúc thả ở trước mặt, sự thật chứng minh bài hát này điệp khúc mạnh vô cùng, cho dù là Trịnh Tinh cũng là trong phút chốc đồng tử co rút lại một chút, chỉ là như vậy thứ nhất không thể nghi ngờ sẽ tăng lên chính mình đối chủ bài hát mong đợi. Ngoạ tao, góc truyện audio.com, bên trong căn phòng duy nhất không biết âm nhạc đại khái chính là Lam Nhan cái kia người đại diện rồi, bất quá không. Nhất biết âm nhạc nhân, nhưng cũng là bên trong căn phòng kích động nhất nhân. Lúc này, Lam Nhan người đại diện cặp mắt trợn to, hai chân không tự chủ nhéo một cái tựa hồ có đứng lên ý đồ, nhưng lại sợ động tác của mình quá đột ngột chỉ có thể miễn cưỡng nhịn được chỉ là nổi da gà tựa hồ từng tầng một dâng lên. Cả đời quanh đi quẩn lại làm sao thấy rõ ràng bàng hoàng lúc ta cũng thử qua ngồi một mình một góc giống như là không hiệp trở. Ở mỗi năm kia ấu tiểu ta ngã nhào qua mấy nhiều bấy nhiêu rơi lệ ở mưa đêm mưa lớn. Điệp khúc ở phía trước chủ bài hát sau đó. Nhưng chủ bài hát cũng không có bị điệp khúc bộ phận che giấu quang mang, ngược lại nhiều hơn một phần kể lể. Lam Nhan bỗng nhiên buông lỏng nắm chặt hai tay, cái trán nhẹ một chút kẹt ở từng cái tiết tấu bên trên. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình tim tựa hồ cũng cùng ca khúc nhịp điệu hợp nhịp rồi. Cả đời quanh co khúc khuỷu ta cũng phải đi qua, từ lúc nào có ngươi bạn ta cho ta nóng nảy trào dâng chụp cùng giống như mặt trời đỏ lửa đốt cháy thật ta kết bạn đi thiên sơn cũng định có thể bước qua. Chủ phó giữa. Hoàn mỹ chuyển đổi, không khiến người ta thất vọng chủ bài hát lại có thể để cho Trịnh Tinh trong lòng sợ hãi. Thân thể nàng chẳng biết lúc nào đã rời đi ghế salon ỉ lưng, tư thế có lực hơi nghiêng về đằng trước khuynh hướng, hai bên lỗ tai lại có chút động mấy cái. Thép phiến cầm âm sắc, đàn organ nhịp điệu, âm nhạc tuyệt vời xuôi ngược, lúc này ca khúc tiến vào cuối cùng quá độ giai đoạn cũng chính là thuật ngữ chuyên nghiệp chung cái gọi là quá môn, hàm tiếp ở chủ bài hát cùng điệp khúc giữa, hoặc như là hàm tiếp mọi người cảm thụ tiến vào tân tình cảnh. để cho vãn gió nhẹ nhàng thổi qua bạn đưa thanh thuần tĩnh mịch mùi hoa giống như là ở chúc phúc ta ngươi. Để cho vãn tinh nhẹ nhàng thoáng qua lóe lên ngươi mỗi một khao khát như bọt nước sắp thấm ướt ta. Âu, lại vừa là điệp khúc lên, làm Nhan thân thể ngồi thẳng tắp tâm trạng như sóng đào mãnh liệt đánh vào bên bờ trước mắt hắn phảng phất xuất hiện đã qua vô nhiều năm tháng, hắn trong con ngươi nổi bật ra khỏi hướng phong sương cùng mưa móc. Đó là nghề kiếp sống bên trong từng cái chưa chợp mắt đêm. Cũng là công thành danh toại sau lần lượt dõng dạc, hắn phảng phất đặt mình trong đỉnh núi. Hắn không nhịn được nghĩ phải hô to ta là mặt trời đỏ từ từ dâng lên. Thời gian không già, nhưng năm tháng cao ngất, quá môn lúc này vang lên bát âm hộp thanh âm huyền như phong chuông vang dội. Không chỉ có vì Lam Nhan tấu lên thanh xuân vọng về cũng đem biểu tình đã hoàn toàn nghiêm túc Trịnh Tinh mang về từ trước. Nhân loại có rất nhiều bản chất đồ vật thường thường cũng đơn giản nhất giản dị. Có thể đánh động lòng người đồ vật có lúc chính là tục sáo đến đơn giản mấy cái từ liền có thể khái quát. Không phải là cố gắng cùng phấn đấu, không phải là kiên trì tới cùng không buông tha, không phải là khác hướng cái gọi là vận mệnh cúi đầu. Có thể chính là những người này có thể thuận miệng sẽ tới từ ngữ, làm lại gian nan hiểm trở muôn vàn khó khăn, cho nên mọi người ca tụng cùng ca ngợi. Đây là âm nhạc đối những thứ này đơn giản biểu đạt lại nhắm thẳng vào lòng người. Bên trong căn phòng âm nhạc từng trận tựa hồ có vô số âm phù ở bồng bềnh. Góc truyện audio.com, tiếng hát phù hợp giống như là ở biểu đạt đối vận mệnh phản kháng, hoặc như là biểu đạt đối tương lai hướng tới kia tâm tình phảng phất khi theo đến âm phù ở lây. Lâm Nguyên cũng ở yên lặng nghe, bất quá có chút tiếc nuối là giọng điện tử thu âm kém một chút đồ vật. Bài hát này yêu cầu đủ kích dương cùng đầy đặn cảm tình, yêu cầu biểu diễn người đủ hài, cho nên bài hát này bây giờ phiên bản cũng không tốt. Đây cũng là ca sĩ thu âm khâu tầm quan trọng, bài hát tốt khúc cũng cần đờ voi đi biểu đạt mới có thể phát huy đến 100. Nhưng mà, ngay bây giờ loại trình độ này đã đủ, nhân vì tất cả mọi người là chuyên nghiệp nhân sĩ, biết bài hát này tiêu chuẩn. Duy nhất một không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng chính là Lam Nhan người đại diện giờ phút này đã kích động đến cuối da có chút tê dại. Thân thể của hắn theo thân thể rung động, hắn đã bị âm nhạc hoàn toàn chi phối. Chỉ là không hiểu chuyên nghiệp đánh giá hắn, đối bài hát này trực quan hình dung, chỉ có thể đơn giản đến thô bạo tổng kết thành hai chữ. Nhiều bước, cách chương.